Sát thần, chương 1197, huyết trì sôi trào, góc truyện audio.com. Trong huyết trì, máu loãng ồ ồ bốc ra bọt nước, thần thể hùng vĩ như núi của huyết ma toàn bộ chìm đắm trong đó, lỗ chân lông cả người phun ra nuốt vào máu loãng, sắc mặt đỏ đậm như máu, huyết khí trong gân mạch quay cuồng, vậy mà truyền đến núi lửa bùng nổ nổ vang. Bà Tư Cổ Đặc ở bên cạnh huyết trì, vẻ mặt thật lòng vui mừng, vỗ bả vai Thạch Nham, ngao ngao kêu quái dị. Lợi hại, lúc này cũng cảnh giới hư thần tam trọng thiên rồi. Tiểu tử ngươi quả thực chính là quái vật. 10 năm thời gian, từ hư thần nhất trọng thiên đột phá đến hư thần tam trọng thiên, vượt qua cả hai cái cảnh giới, ngươi đi nơi nào? Mẹ ta cũng muốn đi qua tu luyện một chút. Cổ Đặc Ba Tư đều Thạch Nham hướng tới cổ đại lục hoang hiểu biết cũng không khắc sâu. Năm đó thương thần đến đột ngột đi cũng rất nhanh, rất nhiều sự tình cũng chưa dặn dò rõ ràng. Đương nhiên, ở thương thần đến xem, hắn cũng không cần thiết hướng những người khác dặn dò. Thương thần là lâm khách trong vũ trụ, sóc này lưu truyền nhiều năm, không nơi ở cố định, rất ít ai có thể đủ được hắn thật sự để vào mắt. Ba Tư Cổ Đặc huyết ma ở Mã Gia Tinh vực xưng được với một phương kiêu hùng, nhưng người từng kiến thức thương thần càng cường hãn, chỉ đem bọn hắn đối đãi như vãn bối. Hắn tự sẽ không hướng vãn bối nhiều ý ơi cái gì. Cho tới nay Mã Gia Tinh vực đều cùng bên ngoài đóng chặt cho nên bọn họ cũng không rõ ràng bên ngoài biến hóa, cũng không biết hoang kỳ diệu. Cổ Đặc Ba Tư vì Thạch Nham đột phá cảnh giới khiếp sợ không thôi. Hai người đều là cường giả khổ tu yêu thể, lúc bọn họ gò thần thể Thạch Nham khắc sâu nhận thức được thân thể Thạch Nham cực kỳ cường hãn, sợ là. Cũng không so với hai người hắn kém hơn, hai người còn có một loại cảm giác cực kỳ kỳ quái. Hôm nay gặp lại Thạch Nham, bọn họ lại có loại cảm giác nói ra thân thiết giống như Thạch Nham đó là người chặt chẽ nhất của sinh mệnh bọn họ. Loại cảm giác này, căn bản không biết từ đâu tới tựa như tồn tại trong huyết mạch ấn ký. Bọn họ lộ ra thần sắc như có chút đăm chiêu, Thạch Nham cũng có một loại cảm giác, cùng cảm giác của Cổ Đặc Ba Tư không quá giống nhau, bị hai người này nắm bả vai, đánh ngực Thạch Nham nhìn bọn họ bỗng sinh ra một loại nhìn ảo giác tiểu bối trêu chọc. Cảm giác này làm cho tâm thần Thạch Nham mờ mịt trong lòng không được tự nhiên muốn chết. Cổ Đặc Ba Tư đều là tộc nhân yêu tộc, Bạo Long tộc, Nhiệt Long tộc đều là huyết mạch hung hãn nhất của Long tộc mà Long tộc Thủy Tổ Thanh Long, rõ ràng chính là một trong vài tên tiền bối của thiên yêu tộc. Bạo Long tộc, Nhiệt Long tộc đều là Thanh Long nhất mạch dần dần diễn biến, hoặc là cùng chủng tộc khác hỗn hợp huyết mạch mà thành. Thật muốn tìm tòi nghiên cứu kỹ càng hẳn lên, nay tộc nhân yêu tộc các đại tinh vực hầu như đều là thiên yêu tộc cùng các loại hôn hợp dần dần huyết mạch không còn hình thành. Bạo Long tộc, Nhiệt Long tộc cũng có huyết mạch thánh thú Thanh Long, chi là huyết mạch không quá thuần khiết cho nên không thể xưng là thiên yêu tộc, chỉ có thể gọi là yêu tộc. Yêu tộc hiện nay, đều có thể coi như kẻ huyết mạch không thuần khiết của thiên yêu tộc. Cổ Đặc Ba Tư cũng là tương tự, tuy huyết mạch không thuần khiết nhưng trong cơ thể bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có huyết mạch thiên yêu tộc, mặc dù thưa thớt vô cùng, cũng có thể bởi vì thần ân đại lục biến ảo, mà đạt được. Góc truyện audio.com, lợi ích, kẻ huyết mạch càng thuần khiết như thiên yêu tộc nhất mạch nay ẩn nấp đi, đạt được ích lợi lớn nhất, về phần Cổ Đặc Ba Tư loại huyết mạch không thuần khiết này cũng có thể đạt được chút lợi ích. Nhưng càng nhiều tộc nhân yêu tộc bởi vì luân phiên hỗn huyết trong cơ thể một chút thái cổ huyết mạch của thiên yêu tộc cũng không còn, bọn họ liền thực không thể đạt được chút chỗ tốt, không thể từ trên thần ân đại lục biến hóa đạt được lực lượng cảnh giới tăng lên. Phó hồn của Thạch Nham cùng bổn nguyên thần ân đại lục hợp nhất trải qua ức vạn năm tang thương thể ngộ của thần ân đại lục mà thần ân đại lục có thể nói là khởi nguyên của yêu tộc. Trong cơ thể Cổ Đặc Ba Tư tất nhiên có huyết mạch thiên yêu tộc cho nên hắn mới có thể nảy sinh loại cảm giác huyền diệu kia. Hắn bỗng nhiên hiểu rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Thạch Nham tiểu tử ngươi biến mất 10 năm, biết Mã Gia Tinh vực trở thành ra sao rồi hay không? Mã Gia Tinh vực sắp không chống đỡ được nữa. Cổ Đặc Ba Tư thét to. Thạch Nham khoát tay, nói. Trước không đề cập tới cái này. Hai người ngạc nhiên, hai vị tiền bối, một đoạn thời gian gần đây. Các ngươi có phát hiện cảnh giới lực lượng của bản thân có điều khác hay không? Hắn bỗng nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói. Hai đầu lão long nhất thời sừng sốt trầm ngâm trong chốc lát từ Cổ Đặc mê hoặc nói. Thực cỏ chút không quá giống, không biết vì sao, gần đây chúng ta luyện thể tựa như giảm bớt rất nhiều khó khăn, tốc độ ngưng luyện thiên địa năng lượng nhanh hơn, cảnh giới cũng đang lặng lẽ tăng lên, trong minh minh. Như là có một loại lực lượng trợ giúp chúng ta, khó có thể nói bằng lời. Ba Tư gật đầu nói. Thạch Nham đột nhiên nhếch miệng cười lên hắc hắc cười Ba Tư Cổ Đặc rất là ù ù cạc cạc cười đến hai người cho rằng mình đã nói sai cái gì. Đây không phải ảo giác của các ngươi sẽ dần dần phát hiện. Loại kỳ diệu này sẽ trước sau tồn tại, về sau còn có thể càng ngày càng rõ rệt. Sắc mặt Thạch Nham nghiêm túc trầm giọng quát, Trong cơ thể các ngươi có huyết mạch thiên yêu tộc, huyết mạch đó sẽ làm các ngươi được trợ giúp. Ta đoán quả nhiên không sai, xem ra, thiên yêu tộc thực sẽ nhanh chóng cường đại lên. Thiên yêu tộc, Cổ Đặc vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói, tiền bối yêu tộc chúng ta, người cường hãn nhất có thể tôn xưng thiên yêu. Đối với yêu tộc chúng ta mà nói, thiên yêu vẻn vẹn chỉ là đại danh từ người cường đại nhất yêu tộc, chẳng lẽ đây còn là một chủng tộc? Tổ địa thiên yêu tộc là thần ân đại lục, ở thời đại thái cổ những thiên yêu đó liền nhất nhất thoát ly qua lại ở trong tinh hải mênh mông, cùng các tộc hôn huyết, trong yêu tộc các loại chi nhánh hôn huyết diễn biến thành yêu tộc dài các đại tinh vực hiện nay. Bọn Cổ Đặc Ba Tư sinh ra liền ở Mã Gia tinh vực, căn bản chưa từng qua thần ân đại lục, tinh vực này trước sau phong bế, bọn họ tự nhiên không biết tin tức thiên yêu tộc, cũng không biết yêu tộc truyền lưu cường giả thiên yêu mạnh nhất yêu tộc thật ra chính là một trong những sinh linh cường hãn nhất thế gian. Ta sẽ chậm rãi nói với các ngươi. Thạch Nham cười cười, thong dong đi hướng huyết trì. Trong huyết trì huyết ma vẫn đang khổ tu, hắn phảng phất không biết Thạch Nham tới, lỗ chân lông phun ra nuốt vào máu loãng, rèn luyện gân mạch hài cốt trong cơ thể. Ba khối huyết tinh thạch từ trong, gocchuyenaudio.com, huyễn không giới của Thạch Nham hiển hiện ra, như tinh thể bất quy tắc đỏ đậm tươi đẹp, bên trong giống như có từng giọt máu tươi đỏ sẫm rung động, yêu dị quỷ dị, nồng đậm tinh khí thanh máu phun trào ra, huyết quang dọa người. Thùng thùng thùng, huyết tinh thạch hóa thành ba chùm huyết quang tinh luyện, đều ném mạnh ở huyết trì. Thần kỳ, huyết tinh thạch vừa vào huyết trì, ao như nước sôi sùng sục đột nhiên sôi trào mãnh liệt. Ồ, từng cái bọt máu kích thước nắm tay toát ra. Bọt máu vừa ra liền nổ tung toát ra xương máu nồng đậm, trong xương máu chất chứa huyết nhục tinh khí nồng đậm. Ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, huyết khí từ trong huyết trì bay bổng ra hóa thành sương mù dày đặc bao trùm ở phía trên toàn bộ huyết trì. Huyết trì vẫn đang như nước sôi nóng bỏng, nấu thần thể huyết ma. Huyết ma ở trong xương máu như bị máu loang nấu thành con tôm lớn đo đỏ, lô chân lông cả người thấm ra vật dơ bẩn nhỏ như tơ nhện. Những vật dơ bẩn kia một khi từ lỗ chân lông nặn ra, lập tức hòa tan biến mất sạch sẽ. Máu loãng trở thành màu đỏ tươi sáng, cho người ta một loại mỹ cảm yêu dị quỷ bí, từng giọt máu thấm vào hài cốt gân mạch cả người huyết ma, đang rèn luyện thần thể hắn, ở trong cơ thể hắn hình thành từng giọt bất tử ma huyết. Cổ Đặc Ba Tư hoảng sợ nhìn tất cả cái này, nhìn Thạch Nham chỉ là ném vào ba khối đá đỏ ao, đã đem huyết trì này phát sinh biển cố kinh thiên, làm cho tinh khí cả người huyết ma phá tan chi cực, làm cho nơi đây mùi máu tươi phóng lên tận trời. Một cột sáng đỏ đậm như máu bỗng nhiên từ thiên linh cái cổ huyết ma vọt ra, gió lốc lên trời, như máu tươi bắn vọt lên trời, hình thành kỳ quan. Khí tức thanh máu phô thiên cái địa mênh mông như núi lửa bùng nổ, huyết nhục dao động từ trong huyết trì trực tiếp nhộn nhạo lan tràn ra, làm rất nhiều cường giả của ma huyết tinh tâm thần rung động, từng người lộ ra vẻ sợ hãi động dung. Rất nhiều kẻ giao hảo cùng huyết ma thậm chí chủ động lo lắng tụ tập tới, muốn giúp hắn hộ pháp. Bọn họ cũng đều biết huyết ma tu luyện hẳn là lấy được đột phá tính thực chất, bằng không không đến mức tại cái cửa ải này bại lộ ra. Rất nhiều thủ lãnh, đầu mục các phương thế lực của ma huyết tinh đều vọt tới. Trên trời ma huyết tinh chiến xa gào thét, rất nhiều cường giả cảnh giới cao thâm trực tiếp phá không bay lượn, đều theo bản năng tụ tập hướng huyết trì. Cái động tĩnh này, có chút lớn, Cổ Đặc vò đầu nói, lập tức triệu tập cường giả yêu tộc ma tộc tới, phòng trừng động tĩnh của huyết ma gia hỏa này, muốn đem rất nhiều đại ma cự kiêu nơi này đưa tới rồi. Ba hòn đá nhỏ, vậy mà biến thái như thế. Ba Tư Sa vào ở trong khiếp sợ thật lớn, theo bản năng lắc lắc đầu, một bộ dáng không thể tiếp nhận. Bọn họ đều là hạng người ánh mắt độc ác, từ trên động tĩnh của huyết ma, hai người nhìn ra hắn có thể thuận thế đột phá, có khả năng bước vào cảnh giới thủy thần tam trọng thiên. Ba khối huyết tinh thạch hẳn là không đủ để chống đỡ hắn đến đột phá thủy thần tam trọng thiên, thực ra ngoài ta dự kiến, xem ra phải chảy máu nhiều rồi. Thạch Nham nắm cầm trầm ngâm trong chốc lát, ở trong ánh mắt bạo động của Ba Tư Cổ Đặc lại một lần lấy ra huyết tinh thạch. Lần này là cả bốn khối. Bốn khối huyết tinh thạch mới, bị hắn một lần nữa nén vào trong huyết trì. Huyết trì chợt sôi trào lên, thật như núi lửa bùng nổ, huyết khí dao động. gocchuyenaudio.com, khủng bố kinh thiên động địa, Dương Thanh Đế sau khi tới trước sau trầm mặc, hắn luôn luôn nhìn chằm chằm huyết ma, đều là tộc nhân bất tử ma tộc, hắn đối với huyết ma thủy thần nhị trọng thiên cũng cực kỳ tò mò, muốn từ trên người hắn nhìn ra chỗ đối với lực lượng cảnh giới của mình có trợ giúp. Lúc Thạch Nham đem bốn khối huyết tinh thạch lại một lần ném vào huyết trì, Dương Thanh Đế rốt cuộc sợ hãi biến sắc, nhịn không được hét to. Hắn có thể chịu đựng được sao? Lúc ở cực Bắc Hàn vực, Dương Thanh Đế mượn dùng một khối huyết tinh thạch liền đem thân thể khôi phục ngưng luyện rất nhiều bất tử ma huyết. Hắn biết rõ chỗ đáng sợ của huyết tinh thạch, hắn sợ huyết ma không nhất định có thể chịu nổi. sắc mặt Thạch Nham cực kỳ ngưng trọng, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Hắn đây là trùng kích thủy thần tam trọng thiên, nguy hiểm đến cực điểm, ở lúc lực lượng đột phá, cần nhất huyết nhục tinh khí khổng lồ chống đỡ tiêu hao cũng sẽ cực kỳ nhanh. Ta nghĩ, hắn hẳn là cần nhiều huyết tinh thạch như vậy, hắn cũng hẳn có thể chống đỡ. Dương Thanh Đế ngạc nhiên, nghĩ nghĩ mới gật đầu, nói. Cũng đúng, dù sao cảnh giới hắn cao hơn ta thật nhiều, cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên. Quả thật hẳn là có thể liều mạng một lần. Bảy khối huyết tinh thạch ném vào huyết trì, huyết khí khủng bố trong huyết trì che trời dợp đất, phía trên huyết trì như bị vẽ loạn máu tươi, trở nên máu tươi đầm đìa, đem một khối này chiếu rọi huyết khí dày đặc, toàn bộ thực vật chung quanh tựa như đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Từ chung quanh ma huyết tinh dẫn đầu tới cường giả rất nhiều thế lực vừa tới gần, nhìn thấy cảnh tượng bên này, lập tức bị dọa sắc mặt như đất. Một mảng thế giới màu đỏ tươi như máu kia tạo thành cho bọn hắn rung động thật lớn, làm cho bọn họ thậm chí không dám quá mức tiếp cận, sợ bị nhiễm một thân vết máu, sợ bị lực lượng tà ác quỷ dị kia ảnh hưởng, chỉ dám ở một bên yên lặng, vẻ mặt kinh hãi ầm ĩ, muốn biết ở trên người huyết ma đã xảy ra cái gì. Cách chương